Quy 11 chương 51, gặp Long Tại Thiên. Thương Khung Thiên. Nam vực biển cảnh trên không, một cái khổng lồ vòng xoáy nương theo một đạo ba động kỳ dị đột ngột xuất hiện. Không gian hơi hơi vặn mèo. Sau đó, có một cái bóng mờ cùng với một đạo xí hồng trùm tia sáng từ vòng xoáy bên trong bị gạt ra. Xí hồng trùm tia sáng xuất hiện ở hiện sau đó, như lưu tinh giống như xẹt qua bầu trời, hướng hải vực chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, trực tiếp rơi vào dài đằng đẵng nước biển bên trong, tại kích thích một hồi thao thiên bọt nước sau đó, lại không nửa điểm tiếng động, không biết năm nào tháng nào mới có thể tái hiện nhân gian. Về phần cái kia đạo nhân ảnh thì là thẳng đứng hạ xuống mặt biển phía trên. Nhìn quanh bốn phía, mặt biển không bờ bến, căn bản nhìn không tới chạm đất địa phương. Này là nhượng người tuyệt vọng tình cảnh. Bất quá, vận khí rất tốt chính là vừa vặn có một chiếc thuyền lớn đang hướng bên này dựa gần. Toàn thân nước đẫm nam nhân bị trên thuyền thủy thủ cứu được đi lên. Nửa ngày sau đó, nam nhân từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Chiếu vào hắn tầm mắt chính là một cái tương đối thô ráp khoang thuyền cơ cấu. Ký ức như là như thủy triều bừng lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tại bên người tìm kiếm, như muốn tìm kiếm cái gì đồ vật. Liên tại này lúc, khoang thuyền cửa đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân đi đến. Tỉnh. Như thế nào rơi xuống như thế hoàn cảnh, là gặp biển gầm. Nam nhân do dự chút, cuối cùng còn là gật đầu. Nén bi thương, tuy nhiên gặp biển gầm là kiện bất hạnh chuyện, nhưng bất hạnh bên trong vận hạnh, chí ít ngươi đụng đến chúng ta, trung niên nam nhân đĩnh đặc mà an ủi, tính mệnh còn tại, liền so cái gì đều trọng yếu. Ta là Lý Đồng, ngươi xưng hô như thế nào? Cố Thiên Nhạn, đa tạ cứu giúp. Cố Thiên Nhạn chắp tay cảm kích nói, chợt do dự một chút, hỏi, không biết Lý ca tại cứu lên ta thời điểm, tại phụ cận có không có phát hiện một thanh kiếm? Hắn hỏi tự nhiên là Long Tước. Kiếm? Lý Đồng nhíu lông mày, sau đó lắc đầu, không có trông thấy, đoán chừng đã sớm chìm đến đáy biển đi. Hắn tuy nhiên tướng mạo thô kệch, nhưng tâm tư nhưng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ, như thế nào, này trôi kiếm đối ngươi tới nói thập phần trọng yếu. Cố Thiên Nhạn gật đầu, là một vị ân nhân nhắc nhở gửi tại ta cái này. Ngươi người này ngược lại là trọng cảm tình, chính mình mệnh đều nhanh không có, còn băn khoăn ân nhân kiếm, có ý tứ. Cố Thiên Nhạn trầm mặc một hồi, mở miệng tìm hiểu nói, Lý ca, ta hiện tại này là ở đâu a? Này là Hải Thần quần đảo Lý Gia Thuyền, muốn đưa chúng ta nhị thiếu gia đi đến nội lục, bái sư Sơn Hải Các. Sơn Hải Các? Cố Thiên Nhạn vô ý thức lẩm bẩm nói, Nam vực đại tông, 20 năm mới mở rộng ra sơn môn thu một lần đệ tử, tất cả mọi người bất luận xuất thân đều có thể đi đến bái sư. Đương nhiên, có thể hay không bị Sơn Hải Các vừa ý, liền xem riêng phần mình tạo hóa, bất quá chúng ta nhị thiếu gia thiên sinh linh căn xuất chúng, nghĩ đến tất nhiên có thể bái nhập Sơn Hải Các. Lý Đồng ngữ khí bên trong có chút ít kiêu ngạo. 6. Đạo nguyên giới. Gió xuân hạ vũ, thu xương đông tuyết, bốn mùa biến ảo, thời gian chậm rãi rồi biến mất. Trong nháy mắt khoảng cách Cố Thiên Nhạn võ phá hư không liền đã đi qua nửa năm. Nửa năm trước, Tần Quốc công chúa điện hạ giao ra chấp chính quyền hành, kết thúc chính mình dài đến mấy chục năm thống trị, sau đó như vậy mai danh nhận tích, rốt cuộc không hậu thế người trước mặt hiện thân qua. Có người nói Tần Quốc công chúa là ẩn cư núi rừng, cũng có người nói nàng là được bệnh nặng đã chết bệnh bốn. Thuyết pháp tụ tập, nghị luận ầm ĩ, nhưng thiên hạ cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, cũng không có vì này dung chuyển bất an. Bởi vì, Tần Hỷ Thiên tuy nhiên không có ở đây, cái kia nam nhân lại còn tại. Cái kia phảng phất so thiên cao hơn nam nhân. Hộ quốc đại tướng quân còn tại một ngày, thiên hạ liền thái bình một ngày. Tại Lục Thanh Sơn che chở phía dưới, Tần Linh Phượng rất thuận lợi mà trở thành mới Tần Vương. Trên thực tế, lấy bây giờ Tần Quốc chi cường đại, có can đảm cùng Tần Quốc đối nghịch tổ chức đã căn bản không tồn tại, quốc gia đại thể chiến lược cùng chính sách, Tần Hỷ Thiên sớm đã chế định tốt. Thiên nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Tần Linh Phượng muốn làm, cũng vẹn vẹn chỉ là chứng thực. Tần Hỷ Thiên đã không tại, đạo nguyên giới đối với Lục Thanh Sơn mà nói liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Những cái kia tại Nam An đạo chủ nhìn tới là thiên địa pháp tác hóa thân đạo pháp, Lục Thanh Sơn càng là nhìn tới như tệ lý. Đạo nguyên giới, hắn đã đi qua một lần, bây giờ thiên hạ, càng là hắn một tay tạo nên. Hết thảy đối Lục Thanh Sơn mà nói, đều là như vậy mất hết cả hứng. Vô pháp khiến cho hắn nhắc tới nửa điểm hứng thú. Vì vậy, hắn liền ngày qua ngày mà ngốc ở quan tinh đài, chờ đợi thời gian trôi qua. Đối với người khác trong mắt, bọn hắn đại tướng quân phảng phất là bởi vì công chúa điện hạ rời đi, thay đổi một người, lại không có lúc trước khí phách trừng dương, trở nên trang trưởng, đóng cửa không ra. Chỉ có Tần Linh Phượng biết không phải là dạng này, làm vì Tần Quốc Tân Vương, nàng tại này đoạn thời gian tới thăm qua Lục Thanh Sơn mấy lần, tại gặp được khó mà lựa chọn vấn đề lúc, cũng sẽ đến đây hỏi thăm Lục Thanh Sơn ý kiến. Làm vì đoạn này thời gian duy nhất cùng Lục Thanh Sơn tiếp xúc qua người, nàng rõ ràng biết rõ Lục Thanh Sơn không phải trở nên trắng trưởng, mà nên là siêu nhiên. Tần Linh Vượng lại một lần nữa leo lên quan tinh đài, trông thấy Lục Thanh Sơn đang cùng lúc trước một dạng, nằm nghiêng nhìn chăm chú đầy trời ngân hà, không biết tại tưởng cái gì. Thế nào? Lục Thanh Sơn thanh âm bình tĩnh truyền đến. Tần Linh Vượng thẹn thùng nói, đại tướng quân, Tần Quốc thống nhất thiên hạ tốc độ quá nhanh, mà cương thổ khuyết trương liền tất nhiên cần một đám quan lại thống trị. Quan lại giống như là ra từ các đại thế gia, nhưng bây giờ thế gia sớm đã tăng dã, phía trước chúng ta còn có thể là nhượng các quốc quan lại bảo trì chức vụ ban đầu, duy trì thống trị ổn định. Bây giờ 20 năm đi qua, những cái kia quan lại rất nhiều đều đến lui sĩ tuổi tác, chúng ta cần từ trên xuống dưới đổi một nhóm người, thế nhưng những người này nhưng là không biết từ đâu để bạt. Nếu là không kịp hoàn thành quan lại thay đổi, tất nhiên sẽ cho dân chúng mang đến thật lớn không tiện. Cái này rất đơn giản. Đơn giản? Tần Linh Vượng trừng lớn con mắt, vấn đề này, nàng thế nhưng cùng đám đại thần suy nghĩ hồi lâu, đều không có tìm đến giải quyết kế sách. Khảo thí, cử hành một tràng diện đối tất cả dân chúng khảo thí, có thể đem khảo thí phân thành thi viết cùng phỏng vấn hai đợt, dùng rất khách quan phương thức tuyển ra tinh anh, lại phóng đến quốc gia châu, huyện từng cái sự vụ tính vị trí phía trên. Nhằm vào bất đồng cương vị bất đồng yêu cầu, có thể tiến hành tách ra mà, có khác nhau mà lại chuyên nghiệp mà khảo sát. Ngoài ra, xây dựng nghiêm khắc tấn thăng chế độ cùng khảo hạch chế độ, đồng thời căn cứ cương vị tình huống cụ thể, có kế hoạch mà sớm hoạch định danh lệch. Lục Thanh Sơn bổ sung. thế nhưng muốn. Tần Linh Phượng mơ hồ phát giác được loại này chế độ sẽ mang đến cách tân sẽ là cỡ nào khủng bố. Yên tâm lớn mật đi làm chính là, lại đáng sợ còn có thể có chúng ta năm đó làm ra sự tình đáng sợ. Lục Thanh Sơn khinh miêu đạm tà nói. Tần Linh Phượng cắn cắn bờ môi, cuối cùng gật đầu nói, ta minh bạch. Lục Thanh Sơn đột nhiên là đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta muốn đi. Hắn nói. Tần Linh Phượng lấy làm kinh hãi, tuy nhiên nàng sớm biết rõ này một ngày cuối cùng sẽ đến, Cố Thiên Nhạn đều vo phá hư không mà đi, làm vì đạo nguyên giới đệ nhất cường giả Lục Thanh Sơn lại sao có thể cam ở vào cái này một phương tiểu thiên địa bên trong. Nhưng khi cái này thời khắc này thật sự đến thời điểm, nàng còn là cảm thấy vạn phần đột nhiên, thậm chí trong lòng còn có chút khủng hoảng. Có Lục Thanh Sơn tại, nàng cũng cảm giác có một tòa chỗ dựa, hết thảy đều hồn nhiên không sợ. Lục Thanh Sơn đi, lại không có người có thể giúp nàng lật tẩy, nàng thật có thể thống trị tốt Tần Quốc cái này quái vật khổng lồ ư? Tuy nhiên khủng hoảng, tuy nhiên không muốn, nhưng Tần Linh Phượng cuối cùng là không có nói nửa câu giữ lại lời nói. Có ít người, cho dù là trời cũng trói không được hắn. Khi nào? Tần Linh Phượng hỏi. Liên hiện tại. Lục Thanh Sơn cười ha ha, nói đi là đi, cất bước mà ra, thân ảnh trong nháy mắt chính là biến mất tại tĩnh mịch cung khuyết bên trong. Tần Linh Phượng ngây người tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. 4. Tuyệt ngay phía trên. Lục Thanh Sơn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bao la bát ngát vòng trời, ngân hà mênh mông. Tại bên cạnh của hắn là một đạo ngọc quan. Ngọc quan bên trong là ở phổ độ phương trượng phong thiên đạo pháp phía dưới, cùng nửa năm trước so sánh với không có mảy may biến hóa tần ỷ thiên nhục thân. Nên tới. Hắn tại trong lòng nói. Đột nhiên, mênh mông ngôi sao phát ra càng thêm sáng chói hào quang, từng khóa sáng lên. Thế giới tại thời khắc này trở nên vô cùng sáng ngời lên tới. Đạo nguyên giới tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu. Tinh thần biến. Lục Thanh Sơn nở nụ cười, phóng xuống ánh mắt, phảng phất là đem đầy trời ngôi sao dung vào ngực trong ngực. Ngọc quan bên trong, tần ỷ thiên nhục thân phía trên trở nên nóng ánh sáng long lanh, phảng phất có thể nhìn đến nàng huyết dịch. Từng điểm hồng quang từ tần ỷ thiên nhục thân thượng lưu tràn mà ra. Ong ong o o n g. Một hồi bất thường thanh âm tại Lục Thanh Sơn trong ngực vang lên. Lục Thanh Sơn từ trong ngực đào ra một vật, chính là long tức thần lực trô hóa thành tinh toán, vốn theo Cố Thiên Nhạn võ phá hư không mang đi long tức, nó liền triệt để yên lặng xuống dưới. Nhưng giờ phút này, nó lần nữa bắt đầu sao động lên tới, phảng phất là cảm ứng đến cái gì. Nhân quả, chỉ có nhân quả mới có thể bước qua Tuế Nguyệt chi hà. Lục Thanh Sơn lẩm bẩm nói, bởi vì nhân quả đạo pháp, hắn có thể ngược dòng Tuế Nguyệt trường hà đến chỗ này phương thời không. Cái kia cũng chỉ có là thông qua nhân quả đạo pháp, hắn có thể trở lại chính mình thời không. Không có này đạo pháp, Lục Thanh Sơn nếu là võ phá hư không mà đi, vậy hắn trở lại chính là này phương thời không phía dưới Thương Khung Thiên. Cho nên, hắn chỉ có chờ đợi Tần Ỷ Thiên thi triển nhân quả đạo pháp cái kia một cái đại biểu quả thời gian điểm đến. Ngọc quan bên trong Tần Ỷ Thiên nhục thân bắt đầu tản đi, hóa thành mở mị thường quang, tụ tập thành một đoàn. Này là nhân quả đạo pháp tại cướp lấy Tần Ỷ Thiên huyết dịch bên trong lực lượng, thu nó ứng với thu quả. Nhân quả. Lục Thanh Sơn có chút đốn ngộ. Hắn không hề do dự, đem cái kia đoàn hồng quang cái lồng đến chính mình trên thân. Thiên địa tại lúc này biến sắc, một cái lô đen xuất hiện. Hồng quang mang theo Lục Thanh Sơn hướng phía trên bay đi. Theo lên cao, hồng quang phảng phất hấp thu đầy trời ngôi sao hào quang, trở nên càng rực rỡ, đủ để nhượng đạo nguyên giới bất luận cái gì một cái góc nhỏ sinh linh đều có thể nhìn đến. Cái kia đoàn hồng quang tại tăng lên trên đường biến hóa hình dạng, cuối cùng là phát họa ra một cái cực lớn thương long quang ảnh. Một tiếng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vang lên vang vọng thiên hạ. Đó là rồng ngâm. Tất cả mọi người đều trợn lớn con mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, dù cho con mắt chưa sót, cũng không chịu nháy một chút con mắt. Gặp long tại thiên. Này là thần tích. Trong nháy mắt, thương long đi xa, sao hắn sáng lạ, không gió không mưa. Tần Thánh Hoàng cung, quan tinh đài phía trên, Tần Linh Phượng ngưng mắt nhìn bầu trời hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại tướng quân, đi. Không ai cùng nàng nói qua, nhưng là nàng vô cùng xác định, vừa rồi thương long, tất nhiên là Lục Thanh Sơn. Chỉ có hắn. Chỉ có hắn. 4. Vô tận ngân hà đảo ngược, như xoay tròn vạn hoa đồng, mang theo Lục Thanh Sơn không ngừng hướng phía trước mà đi. Này là Tuế Nguyệt Trường Hà. Thâm thúy bao la mở mịt tinh không nhượng người cô độc. Lục Thanh Sơn lại một điểm đều không cô đơn. Xuyên thấu qua vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn có thể nhìn đến tại cái kia một đầu có rất nhiều người đang đợi hắn. Lục Thanh Sơn vô pháp lúc đích, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn lặng lặng cảm thụ được thời gian trôi qua, không đi để ý chính mình trải qua thời gian. Một cái chớp mắt chính là vạn năm. Thẳng đến hắn dần dần bắt đầu khôi phục đối thân thể khống chế năng lực. Cuối cùng, Lục Thanh Sơn trước mắt cả phiến thiên địa đột nhiên đen kịt. Ngay sau đó, lại xuất hiện ánh sáng lúc, toàn bộ thế giới đã trở lại hiện thực. Hắn trước mắt, hôi sắc nước biển vắt ngang tại không trung, như một đạo đổ sộ thiên thác nước. Nơi đây là bốn Táng Hải. Nay hết thảy, đến tột cùng là mộng, còn là chân thật trải qua. Dù là Lục Thanh Sơn thần kinh vừa thô vừa to, giờ phút này cũng có chút hoảng hốt. Đột nhiên, hắn tâm thần chấn động, trừng lớn con mắt nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay. Nơi đó, một mai xí hồng tinh toàn đang tản phát ra vô cùng rừng rực hào quang cùng uy năng. Cùng ngay đồng thời, một loại đối nhục thân vô cùng phù hợp cùng khống chế cảm giác tại hắn trong lòng không hiểu sinh ra. Này là nguyên thần cùng nhục thân nước sữa hòa nhau, triệt để hòa hợp biểu tượng. Này đại biểu hợp thể cảnh thiên nhân hợp nhất, hắn đã hoàn thành. Này đại biểu Lục Thanh Sơn dĩ nhiên có thể dẫn thiên kiếp thăng bát cảnh. Thượng quân. Lục Thanh Sơn bên hai, vang lên tần ỷ thiên thanh âm êm ái. Quy 11 chương 52, mới thần thông. Long tước ly thể mà ra, hồng quang mờ mịt, mông lung. Thân xuyên một bộ nhẹ nhàng phiêu giật cung trang cổ váy, màu lửa đỏ váy áo nóng bỏng như liệt hỏa tần ỷ thiên xuất hiện tại Lục Thanh Sơn trước người, xảo cười khanh khách. Lục Thanh Sơn cảm giác chính mình miệng lưỡi có chút khô chát. Ngươi là ỷ thiên, còn là công chúa? Hỏi hắn. Nếu là dựa theo đạo nguyên giới thời gian đến tính toán, hắn cùng với tần ỷ thiên đã là phân biệt 2-30 năm thời gian. Nay là một đoạn đối Lục Thanh Sơn mà nói cực kỳ dài dằng dặc thời gian. ta là Tần Quốc công chúa Tần Ỷ Thiên, cũng là Long Tức kiếm linh Tần Ỷ Thiên. Kiếm linh cô nương nhìn thẳng Lục Thanh Sơn đen kịt hai con ngươi, một đôi mắt phượng như điểm nước sơn, công tử, ta có giam Tần Quốc ký ức tuy nhiên khôi phục, nhưng mặc kệ như thế nào, ta là kiếm của ngươi, một mực đều là. Điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lục Thanh Sơn chậm rãi thở ra một hơi, lồng ngực bên trong có cổ tâm tình khó tả. Đạo nguyên giới hết thảy, đến tột cùng là nhân, còn là quả. Vấn đề này, giống như gà có trước còn là trứng có trước giống như, vĩnh viễn đều vô pháp đạt được giải đáp. Ly khai đạo nguyên giới sau đó, lại phát sinh cái gì? Lục Thanh Sơn nhớ tới năm đó Long Đầm mới gặp gỡ, nhịn không được hỏi, không phải Thiên Nhạn mang theo Long Tức ư? Long Tước cuối cùng làm sao sẽ hạ xuống Nam Hải Long Đàm? Cố tướng quân dẫn ta ly khai đạo nguyên giới thời điểm, tao ngộ thiên đạo ý chí ngăn trở. Tần Ỷ Thiên đã hồi tưởng lại hết thảy, cố tướng quân võ phá hư không mà đi, vốn là phù hợp thiên đạo quy tắc hành vi, thiên đạo ý chí nên cái gì đều không thể làm. Nhưng là, cố tướng quân mang lên ta, nàng nhíu nhíu mày, cũng chính là Long Tước, Long Tước là đạo nguyên giới đạo nguyên tinh túy kết hợp nhân quả đạo pháp trô hóa thần khí, mà đạo nguyên lại là chuyên trúc với đạo nguyên giới chi vận, cái này khiến cho thiên đạo nổi danh nghĩa ra tay. Đối mặt thiên đạo ngăn trở, Long Tước xuất phát từ tự bảo vệ bản năng, phóng thích tự thân thần lực lấy chống đỡ thiên đạo ý chí. Nhưng hết lần này tới lần khác công tử lúc ấy vì có thể nhượng ta cư trú Long Tước, bóc ra phong ấn bộ phận Long Tước thần lực. Thần lực thiếu thốn, dẫn đến Long Tước tại cùng thiên đạo ý chí đối kháng bên trong yếu hơn hạ phong. Tuy nhiên tại cuối cùng bước ngoặt, cố tướng quân còn là mang theo Long Tước thành công tiến vào Thương Cung Thiên, nhưng Long Tước thần lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ta càng là lâm vào ngủ say bên trong. Lại thêm vừa vặn xuất hiện vị trí là hải vực trên không, Long Tước liền dạng này rơi vào Nam Hải Long Đàm bên trong, suốt 2 và 5. Thiên đạo ngăn trở. Cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Bất quá thế gian sự tình, vốn liền không khả năng chú ý đến mọi mặt trên thực tế. Không chính là bởi vì thiên đạo ngăn trở tồn tại, mới có về sau Long Đầm gặp nhau. Tần Ỷ Thiên cẩn thận hồi ức những năm gần đây trải qua, Thương Khung Thiên cũng không có đạo nguyên tồn tại, cho nên Long Tức thần lực khôi phục thật chậm. Mà ta chính là đang ngủ say bên trong chậm rãi hoàn thành cùng Long Tức đồng hóa, trở thành Long Tức kiếm linh, tại những năm gần đây ý thức mới thanh tỉnh qua tới. Tại cùng Long Tức đồng hóa sau đó, làm vì Long Tức kiếm linh, Long Tức thần lực bị hao tổn cũng đưa đến ta có giam đạo nguyên giới ký ức thiếu thốn, đây chính là ta vừa bắt đầu không có nhận ra công tử nguyên nhân. Nói đến đây, Tần Ỷ Thiên sóng mắt như nước, cười khanh khách nói, nhưng là, ta vẫn như cũ nhất nhãn liền nhìn chúng công tử. Phản phất là vận mệnh lựa chọn, lại như chú định ràng buộc. Không hổ là kiếm của ta, thật sự có ánh mắt. Lục Thanh Sơn vỗ vỗ Tần Ỷ Thiên bả vai, thành khẩn khen. Lập tức hắn dương giơ tay, cười nói, nếu như truy tìm đến hết thảy chân tướng, ngươi ký ức cũng toàn bộ khôi phục, hiện tại nên nhượng Long Tức tái hiện thần quang. Giờ phút này, tại lòng bàn tay của hắn, một mai xí hồng tình toàn chiếu sáng rạng rỡ. Chính là khi đó tại đạo nguyên giới bóc ra bộ phận Long Tức thần lực kết tinh. Hiện tại Tần Ỷ Thiên đã triệt để khống chế Long Tức, cái này bộ phận thần lực vật quy nguyên chủ, cũng không đối Tần Ỷ Thiên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tựa hồ là cảm thụ đến quen thuộc lực lượng, Long Tước lập tức là phát ra ong ong cộng minh thanh âm. Tại loại này duy trì liên tục không ngừng cộng minh âm thanh bên trong, thần lực kết tinh phía trên bắt đầu tràn đầy ra từng đạo mảnh như tơ tằm xí hồng sợi tơ, nhũ yến băng xảo giống như chui vào Long Tước thân kiếm bên trong. Long Tước thân kiếm phía trên có màu đỏ lưu quang lóe lên rồi biến mất, Long Phượng đường vân sáng lên. Làm vì kiếm chủ, Lục Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác đến, lực lượng của nó đang tại biến cường, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nay chui đạo khí, sắp triển lộ nó chân chính sắc bén. Theo Long Tước uy năng đề thăng, thần lực kết tinh cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, thanh thủy kết tinh nghiền nát thanh âm vang lên, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Long Tước phía trên đột ngột bạo phát ra một hồi sáng ngời quang huy. Lục Thanh Sơn chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, tại thời khắc này, trước mắt ngoại trừ hừng hực quang huy, cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này, ánh mắt của hắn đều biết theo lưu không ngừng cọ rửa hạ xuống. Là đã 30 năm không thấy Thâm Lam Diệp Bản. Ngươi bản mệnh kiếm, Long Tước thần lực đạt được hồi phục. Long Tước đã triệt để thức tỉnh. Ngươi có được đệ nhất đạo pháp vật dẫn, đạo nguyên giới thần khí, đạo nguyên, đạo khí, Long Tước. Long Tước thuộc tính phát sinh biến hóa. Long Tước hỏa bản mệnh kiếm. Phẩm chất: Đạo khí, thần thông, đạo nguyên, Long Tước làm vì đạo nguyên chi khí, không bị bất luận cái gì đạo pháp quấy nhiễu. Này kiếm có được vô tận thần lực. Phá pháp, Long Tước chi kiếm có thể phá vật pháp. Bất luận cái gì kết giới, trận pháp, lĩnh vực, pháp thuật đều đem vô pháp ngăn cản cái này một thần thông. Làm lệnh thời gian, 3 ngày. Nghịch mệnh, tại thừa nhận một lần công kích pháp thuật lúc, có thể phóng thích này thần thông, đối công kích pháp thuật thi phóng người thêm vào một kiếm. Thêm vào chi kiếm uy năng, quyết định bởi tại kiếm chủ. Này thần thông chi nguyên là nhân quả, nguyên nhân cũng không chịu không gian khoảng cách, pháp thuật các loại ảnh hưởng, nhất định thêm vào một kiếm. Làm lệnh thời gian, 3 ngày. Kiếm linh, thông linh chi kiếm. Này kiếm chi linh thượng đạt tiên thông, có thể hóa hình làm người. Này kiếm chi linh có thể nắm giữ này kiếm thi triển qua bất luận cái gì kiếm kỹ. Táng hải phía trước, cái kia tràn ngập thiên địa quang huy rốt cục tiêu tán. Long Tước trong suốt chiếu sáng, trôi nổi tại Lục Thanh Sơn trước người, cùng thường ngày tựa hồ không có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế, nó đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản Long Tước, Phượng Minh hai đại thần thông biến mất, nhưng đồng thời lại thêm hai cái mới thần thông. Đạo nguyên cùng nghịch mệnh. Đồng thời, ban đầu phá pháp cùng kiếm linh cũng phát sinh một ít biến hóa. Phá pháp làm lệnh thời gian, từ vừa bắt đầu 30 ngày biến thành bây giờ 3 ngày. Này là bởi vì phá pháp lực lượng nguồn suối là Long Tức bản thân, mà bây giờ Long Tức thần lực hoàn chỉnh, nó lực lượng tốc độ khôi phục tự nhiên cũng liền rất là gia tăng. Kiếm linh thì là nhiều một đầu này kiếm chi linh có thể nắm giữ này kiếm thi triển qua bất luận cái gì kiếm kỹ. Này đại biểu, từ này về sau Lục Thanh Sơn nắm giữ kiếm kỹ, Tần Ỷ Thiên cũng đem tự động nắm giữ rất hiển nhiên, kiếm chủ càng cường, đạo này thần thông cũng liền càng cường, trên dưới hạn toàn bộ quyết định bởi tại kiếm chủ. Đối với điểm này, Lục Thanh Sơn có xung tốc tin tưởng. Công tử, ta biến cường Tần Ỷ Thiên cũng cảm thụ đến Long Tức đã phát sinh biến hóa, ngựa khí trở nên vui sướng lên tới, về sau ta liền có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều trợ lực. Ngao ngao ngao. Ỷ Thiên tỷ tỷ thần lực đều được đến khôi phục, lúc nào đến phiên ta ạ? Cố Ất Ất thanh âm rất không hợp thời mà vang lên, Lục Thanh Sơn, ngươi không thể như vậy bất công. Long Tước là đạo nguyên giới thần khí, thần lực vô cùng. Nhưng Vong Xuyên làm vì hoàng tuyển giới thần khí, vốn nên cũng yếu không đi nơi nào. Nhưng bởi vì trấn hải nguyên nhân, mất đi lực lượng nguồn suối Vong Xuyên biểu hiện đi ra lực lượng, liền một mực không phải rất xứng với nó thế giới thần khí tên tuổi. Đối với điểm này, Lục Thanh Sơn còn không có bao nhiêu cảm giác, duy thích giả trang Cổ Ất Ất nhưng là không thể nhận không có thực lực như thế nào giả bộ. Nghe đến Cổ Ất Ất lời nói, Lục Thanh Sơn không khỏi liếc mắt hắn liền nghĩ tới Hoàng Tuyển Chi Hồ tồn tại. "Đừng nóng đội, nhanh," hắn nhẹ giọng trấn an Cổ Ất Ất nói, "phía trước thực lực của ta chưa đủ, vô pháp giúp ngươi trấn áp đầy đủ cường đại biển. Về phần hiện tại." Lục Thanh Sơn ánh mắt nhìn hướng chính mình diện bản. "Tiến giai nhu cầu, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ngươi cần dẫn dắt tự thân nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, mới có thể vấn đạo, dẫn tới thiên kiếp." Đã đạt thành. Đạo nguyên giới gần 30 năm rèn luyện, hắn nguyên bản đau đầu nhất thiên nhân hợp nhất, cũng tại vô thanh vô tức bên trong mài giũa hoàn tất. Hắn đã cụ bị tấn thăng bát cảnh tư cách. Lục Thanh Sơn không lại chần chờ, từ giới tử bên trong lấy ra đại hạ kinh độ kiếp thiên linh ngọc, hướng Thâm Lam diện bản phun ra hai chữ: "Đột phá." Quy 11 chương 53, nhất kiếp cảnh. Thâm Lam diện bản phía trên, lập tức có từng hàng chữ nhỏ bắt đầu hiện hiện. Kiểm tra đến đại hạ kinh độ kiếp thiên, có hay không học tập? Học tập. Ngươi đã thỏa mãn tiền trí điều kiện, thiên nhân hợp nhất, bắt đầu học tập đại hạ kinh độ kiếp thiên. Lục Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ. Thâm Lam diện bản phía trên, cái kia thật dài EXP dánh bắt đầu tiêu đốt. Hợp thể kỳ cần thiết EXP là 10 ức, mà đi đến độ kiếp kỳ EXP thì là 46.2 ức. Đương nhiên, này là chỉ bình thường tình huống phía dưới, cũng chính là tam kiếp cảnh. Nếu là muốn hướng phía trên đi, truy cầu càng cao tứ kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh, thậm chí truyền thuyết bên trong cựu kiếp cảnh, cần thiết EXP cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Đã tiêu hao 15.4 ức EXP. Cho đến ngày nay, bộ dạng như vậy EXP hao tổn đối với Lục Thanh Sơn mà nói đã là thấy nhưng không thể trách. Trung linh vực 10 năm phạt ma, hắn sớm đã góp nhặt một bút cực kỳ khả quan EXP, chờ đợi đúng là hôm nay. Ngươi sắp bắt đầu tấn thăng độ kiếp cảnh. Thân thể bên trong yên lặng nhiều năm nguyên lực bỗng nhiên sôi trào, mãnh liệt cuộn, phóng thích ra trước đó chưa từng có năng lượng, thúc đẩy phá cảnh. Trong lúc mơ hồ, vậy mà là có như dòng nước giống như thanh âm từ hắn thể nội truyền ra. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Thanh Sơn thể nội nguyên lực đến tột cùng là hùng hồn đến một loại sao mà đáng sợ trình độ. Mà tại nguyên lực cấp tốc lưu động phía dưới, Lục Thanh Sơn quanh thân lỗ chân lông bên trong, đột nhiên là có sáng chói kim quang bắn ra. Tại này kim quang làm nổi bật phía dưới, hắn huyết nục, cốt cách đều trở nên nóng ánh sáng long lanh lên tới, có loại xuất trần chi ý. Một loại mát lạnh cảm giác tràn ngập Lục Thanh Sơn tâm thần, nhượng hắn linh đài thanh minh. Thuộc về đại hạ kinh độ kiếp thiên huyền lý tại thời khắc này không còn là tối nghĩa khó hiểu, phảng phất là một hoàng thành tuyển giống như tại Lục Thanh Sơn suy nghĩ trung linh chảy xuôi, góp ít thành nhiều. Lục Thanh Sơn bất luận là nguyên lực nội tình còn là chiến lực, đều sớm đã vượt qua bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ. Loại này tích lũy, dẫn đến hắn phá cảnh một khi bắt đầu, liền hội thế như phá đủ, vẻ gãy nghiền nát giống như phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại. Một cổ dị thường hùng hồn cường đại khí tức, dần dần từ Lục Thanh Sơn trên thân tán phát ra đến. Cái này cổ khí tức, so với phía trước, mạnh mẽ gấp mấy lần không chỉ. Lục Thanh Sơn nắm đấm nắm chặt, có thể rõ ràng cảm giác đã có đáng sợ lực lượng tại hắn thể nội sinh ra, tại hắn thể nội nổ nhạo. Mênh mông lực lượng nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lấy Lục Thanh Sơn làm trung tâm, hướng bốn phía tùy ý dâng lên, xa xa khuyết tán ra ngoài, dĩ nhiên dẫn tới phía dưới nước biển không ngừng cuồn cuộn rung động, tạo thành biển gầm giống như tình cảnh. Xin chú ý, độ kiếp cảnh tấn thăng, đem đưa tới thiên kiếp, đem ngươi bắt đầu ứng kiếp. Lần này đem ngươi đối mặt thiên kiếp, lôi hỏa song kiếp. Thiên kiếp vốn là độ kiếp cảnh tu sĩ sợ như sợ cọp tồn tại. Có thể Lục Thanh Sơn lúc này trong mắt lại không có dù là nửa điểm sợ hãi, thậm chí không có nửa điểm trịnh trọng, có chỉ là cùng nhiệt. Thiên kiếp, liền nhượng đến xem, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ a? Lục Thanh Sơn tại trong lòng gầm nhẹ nói. 10 năm tu vi áp chế, lại thêm đạo nguyên giới 30 năm, cái kia liền là 40 năm thời gian. 40 năm tu vi khó tiến, nhượng hắn trong lòng hỏa tại thời khắc này bị triệt để điểm cháy. Lục Thanh Sơn trong lòng khẽ động, đáng sợ lực lượng chấn động tại hắn thể nội bạo phát ra. Ầm ầm. Sau một khắc, tại hắn thân hình trên không, trong lúc bất chợt có mây đen ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, ngân xả đại tác. Lục Thanh Sơn còn tại không ngừng phóng thích khí tức. Hắn khí tức, lệnh mây đen không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc liền đã là kéo dài qua mấy trăm dặm. Nổ vang cùng tia chớp cuồng bạo, bàng dường như thương thiên tức giận, muốn phá hủy hết thảy. Cùng ngay đồng thời, một luồng hỏa diễm từ hư không bên trong xuất hiện, cùng cái kia lôi kiếp một dạng, có bạo liệt chấn động. Đột nhiên liền tại này lúc, một hồi quỷ dị thanh phong phất qua. Sau đó, hư không bên trong sinh ra thao thao bất tuyệt nước, hướng về Lục Thanh Sơn trào lên mà đến. Nhìn qua cái này không khỏi xuất hiện nước, Tần Nghị Thiên thần sắc biến đổi. Này là bốn, kiếp cảnh nguyên thần phong thủy chi kiếp, nguyên thần đệ tứ cảnh, vì kiếp cảnh. Chính như kỳ danh, kiếp cảnh nguyên thần giống như tu vi đệ bát cảnh độ kiếp cảnh giống như, cần kinh lịch thiên kiếp khảo nghiệm. Chỉ bất quá tu vi đột phá gặp phải thiên kiếp là lôi hỏa chi kiếp, nguyên thần đột phá gặp phải nhưng là phong thủy chi kiếp. Lôi hỏa đại biểu hủy diệt cùng lực lượng, phong thủy thì là tượng trưng cho tân sinh cùng kéo. Lục Thanh Sơn chịu tiên đạo quy tắc chế tạo, đình trệ không tiến hồi lâu không chỉ là tu vi, còn có nguyên thần. Bây giờ, cả hai cùng nhau bắt đầu đột phá, tấn thăng. Nàng con ngươi bỗng nhiên quyết trương, Lục Thanh Sơn tuy nhiên chưa bao giờ đi bình thường đường, nhưng nàng hiển nhiên là như thế nào cũng nghĩ đến, Lục Thanh Sơn nguyên thần phong thủy kiếp, cư nhiên là tại thời khắc này, cùng lôi hỏa chi kiếp đồng thời đi vào. Mua một đưa một, song kiếp đều tới. Nguyên bản là song hỷ lâm môn, có thể cả hai nếu là cùng tới lời nói, cái kia liền thành tai họa. Thiên kiếp vốn là đủ đáng sợ, một đạo thiên kiếp đều cần tu sĩ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, huống chi là song kiếp đâu. Tại cái kia lịch thủy tiến đến thời điểm, có kỳ dị hấp lực bạo phát mà ra, khiến cho Lục Thanh Sơn mi tâm bạo phát ra một đạo hào quang, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là hắn nguyên thần. Phong thủy song kiếp là muốn đem Lục Thanh Sơn nguyên thần dắt dẫn ra đến, cho khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Cái này ngược lại không có cái gì. Vấn đề là, ngoại trừ cái này phong thủy chi kiếp, bầu trời còn có lôi hỏa chi kiếp tại nhìn chằm chằm. Lục Thanh Sơn nguyên thần bị kéo ra tới, cái kia lôi hỏa chi kiếp ai tới chống đỡ? Cái này như thế nào xử lý? Tần Nhị Thiên lộ ra có chút bối rối, thần sắc trinh trọng, đã là chuẩn bị khi Lục Thanh Sơn nguyên thần độ kiếp thời điểm, xuất kiếm trợ giúp nhà mình công tử khiên xuống lôi hỏa chi kiếp. Tu sĩ thiên kiếp, ngoại nhân không được quấy nhiễu ba, bản mệnh kiếm có thể không phải ngoại nhân. Không nên lo lắng. Lục Thanh Sơn ôn hòa thanh âm tại Tần Nhị Thiên bên tai vang lên. Hắn rũa ra tay. Tần Nhị Thiên thần giao cách cảm giống như hiểu Lục Thanh Sơn suy nghĩ, hóa thành hồng quang quy về long tước bên trong. Vèo ma một tiếng, long tước bay đến Lục Thanh Sơn trong tay. Cho đến ngày nay, chính là thiên kiếp lại có thể làm khó dễ được ta. Lục Thanh Sơn thấp giọng nói. Vì nay một ngày, hắn đã đợi thật lâu. Lục Thanh Sơn sợi tóc bay múa, quần áo tại phong kiếp phía dưới phần phật mà động. Hắn đạp không dựng lên, thẳng đến bầu trời còn tại ẩn những lôi hỏa song kiếp mà đi. Một cổ kinh thiên động địa khí thế, ầm ầm bạo phát. Này khí thế bá đạo tuyệt cùng, thao thiên dựng lên. Bầu trời lôi vân cùng hỏa diễm phảng phất là cảm thụ đến cái gì, toàn bộ quần quần gào thét, toàn bộ nổ vang thao thiên, tại thời khắc này chấn động, tựa hồ đang gào thét. Kiếp vân núp ních, một loáng sau cái kia, từng đạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm, đột nhiên xé rách bầu trời, liên miên không ngừng gào thét hạ xuống, ngăn tại Lục Thanh Sơn tiến lên lộ kính phía trên. Thiên kiếp tại tức giận. Lục Thanh Sơn sung sướng không sợ, sinh khí sao? Nhưng là thực xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Hắn không có mảy may né tránh dấu hiệu, trực tiếp là vọt tới cái kia phô thiên cái điểm mà đến hỏa diễm cùng lôi đỉnh. Nếu là bình thường kiếm tu, tự nhiên không dám như thế vô lễ, ngạnh kháng cái này lôi hỏa thiên kiếp. Nhưng Lục Thanh Sơn lại ủy vào tu vi sâu cùng với khôi phục thần lực long tức chi lợi, có người bên ngoài khó mà tưởng tượng kiêu ngạo. Oen, thân ở lôi hỏa giáp công bên trong, Lục Thanh Sơn trong lồng ngực hào khí đầy cõi lòng, lòng bàn tay nắm chặt, nâng lên long tức nên hướng lôi hỏa. Lôi hỏa cùng Lục Thanh Sơn chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, chính là tán thành đầy trời đốm lửa nhỏ, hướng phía dưới phương nước biển bên trong rơi xuống, như một tràng long trọng pháo hoa. Phá tan lôi hỏa thiên kiếp trở ngại, Lục Thanh Sơn thế sông không giảm, tiếp tục hướng phía trên, bay thẳng cái kia lôi vân. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền dĩ nhiên xông vào kiếp vân bên trong. Kiếp, diệt. Lục Thanh Sơn thanh âm từ kiếp vân trong đống nhiên truyền ra, một đạo xí hồng sắc kiếm quang quật khởi, nổ mạnh nổ vang, sáng chói chi quang vô tận, kiếm quang phá tan kiếp vân, đem tách ra, tan biến tại trong thiên địa. Cái này khả năng là từ trước tới nay biệt khuất nhất cùng với chấm dứt nhanh nhất thiên kiếp. Tại Lục Thanh Sơn này một kiếm trước mặt, kiếp vân từ từ tiêu tán tại thiên địa bên trong. Ta cuối cùng tính toán biết rõ, vì sao thiên đạo muốn ngăn cản Long Tức ly khai đạo nguyên giới. Lục Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nay một kiếm, tuy là hắn cường đại thực lực làm cơ sở, nhưng Long Tức thần lực cũng nổi lên mấu chốt tác dụng. Cái này chính là đạo nguyên chi lực. Thường nhân trong mắt cực kỳ đáng sợ thiên kiếp, đối với Lục Thanh Sơn mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp lực, chí ít trước mắt nhất kiếp cảnh thiên kiếp là như thế. Lôi hỏa chi kiếp đã tiêu tán, nhưng phong thủy chi kiếp còn tại. Lục Thanh Sơn thân hình treo ở không trung, mi tâm hào quang càng lớn. Cái kia nghịch thủy không chỗ nào không có, cùng phong gào thét, vô pháp ngăn trở cường đại lực hấp dẫn bạo phát mà ra. Tại này cổ hấp lực bạo phát phía dưới, một đạo hư ảo nhưng lại ngưng thực như thi thể quang ảnh, từ Lục Thanh Sơn lông mày trong lòng rẽ rủa mà ra, cuối cùng là lơ lửng tại Lục Thanh Sơn trên đỉnh đầu. Đạo này quang ảnh, tự nhiên chính là Lục Thanh Sơn nguyên thần. Tần Nhị Thiên từ long tức bên trong lần nữa xuất hiện, yên lặng mà nhìn xem này một màn. Lôi hỏa thiên kiếp như là đã tiêu tán, đối với phong thủy thiên kiếp, nàng tự nhiên không có khả năng còn có nửa điểm lo lắng, cái này như thế nào khả năng làm khó nàng công tử. Tại Tần Nhị Thiên nhìn chăm chú phía dưới, tiếng gió rít gào như đao, như nhận, không ngừng gọt hướng Lục Thanh Sơn nguyên thần. Lịch thủy đằng đằng, đem Lục Thanh Sơn nguyên thần triệt để bao phủ. Nhưng thân tại phong thủy chi kiếp bên trong Lục Thanh Sơn nguyên thần, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất là một cụ kim thân, đao thương bất nhập, thủy yểm không tiến. Đồng thời, từng sợi kỳ dị sợi tơ đang từ phong thủy kiếp trung lưu tràn mà ra, không ngừng chui vào Lục Thanh Sơn nguyên thần bên trong. Những này sợi tơ ẩn chứa thiên địa bản nguyên lực lượng, có thể lớn mạnh nguyên thần. Cái này khiến cho hắn nguyên thần phía trên khí tức như tại thoát thai hoán cốt giống như, lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ, trở nên càng bành trướng cường đại lên tới. Lôi hỏa kiếp từ xuất hiện đến biến mất, bất quá mấy tức thời gian. Phong thủy kiếp nhưng là duy trì liên tục trọn vẹn nửa ngày thời gian. Cùng ngày sắp dần dần tiếp cận trạm vạng tối lúc, cái kia bị nghịch thủy bao phủ Lục Thanh Sơn nguyên thần dần dần hoàn thành lột xác. Rốt cục, cuốn phong tại lặng yên ở giữa yếu bớt, thẳng đến cuối cùng triệt để biến mất. Nghịch thủy cũng trở về không biết tên hư không rơi ra. Lục Thanh Sơn nguyên thần tại không trung ngồi xếp bằng lơ lửng, cái kia bành trướng cường đại khí tức dần dần thu liễm. Xuy, hắn nguyên thần tập trung chính mình nội thân, như phong lôi xẹt qua, một lần nữa chui vào mi tâm bên trong. Sau một khắc, Lục Thanh Sơn đóng chặt hai mắt, đột ngột ở giữa mở ra. Rầm rầm rầm. Hắn trước mặt không khí, tại này một sát na cái kia bị đều chấn bạo, phát ra chói tai đê minh bạo tạc âm thanh. "Công tử." Tần Nhị Thiên thở nhẹ nói. "Thật có lỗi, Lục Thanh Sơn nói xin lỗi, vừa mới tấn thăng 4, nhất thời không có thói quen cái này lực lượng, lưu tiết một chút đi ra." Một cổ so với dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu lần lực lượng, đang tại hắn thân thể trung lưu trôi, mà hắn nguyên thần chi lực càng là triệt để lột xác. Tâm niệm vừa động, hư không bên trong tất cả sự vật chính là tận dòm đáy mắt. Không chỉ là sinh linh, thậm chí là không khí trung lưu động càng thêm rất nhỏ tầng thứ năng lượng lưu động, đồng dạng là chạy không khỏi hắn con mắt. Mặt khác, Lục Thanh Sơn có thể cảm nhận được chính mình nguyên thần trở nên vô cùng ngưng thực, có được nhục thân đều không có được kim thân chi lực. Cái này khiến cho hắn nguyên thần có thể ly thể mà ra, ngao du chư thiên, mà không cần lo lắng tao ngộ kiếp nạn. Bơi thần, này là kiếp cảnh nguyên thần tiêu chí. Nay một lần góp ít thành nhiều, chỗ lấy được đột phá hiển nhiên là so trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lục Thanh Sơn nhìn thoáng qua diện bản, chỉ thấy từng hàng nhắc nhở đang tại điên cuồng xuất bình. Ngươi đã vượt qua lôi hỏa chi kiếp, ngươi đã nắm giữ đại hạ kinh độ kiếp thiên, ngươi cấp bậc đề thăng đến độ kiếp cảnh một kiếp, ngươi nguyên lực đạt được đề thăng, nguyên lực giá trị hạn mức cao nhất đề thăng 40 vđ, ngươi thiên phú tam hoa tụ đỉnh lộ sắc biến thành động huyền. Động huyền, tam độc giả, động luôn thông giả. Thông huyền đặc diệu, kỳ thông có tam. Thiến giai độ kiếp kỳ ngươi, thông suốt huyền diệu, có thể thông thiên địa. Ngươi đạt được nhất kiếp cảnh cấp bậc tăng thêm, thần trí của ngươi đạt được đề thăng 2000. Cùng này đồng thời, ngươi tại độ kiếp cảnh mỗi đề thăng một cái tiểu cấp bậc, đề thăng thần thức gia tăng vị 1000. Ngươi thiên phú thiên nhân chi khu chuyển hóa thành vũ hóa chi khu. Vũ hóa chi khu, đồng bền hộ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, ngươi nhục thân đạt được lột xác, đến tận đây đem siêu nhiên vật ngoại, không hề có thọ nguyên hạn chế. Ngươi thiên phú hãm trận đạt được đề thăng, trước mắt tổn thương tăng thêm 5840. Ngươi thiên phú kiếm thuật thân hòa cao cấp đạt được đề thăng, lột xác biến thành kiếm thuật thân hòa trung cấp. Kiếm thuật thân hòa trung cực, kiếm tu học tập thăng cấp kiếm kỹ cần thiết EXP giảm bớt 25%, học tập thăng cấp kiếm kỹ bên ngoài kỹ năng cần thiết EXP gia tăng 25%, kiếm kỹ tổn thương gia tăng 20%. Ngươi đạt được một cái mới bản mệnh kiếm chỗ vị trí. Chú ý, này chỗ vị trí chỗ tăng thêm bản mệnh kiếm thuộc tính, không được cùng lấy có bản mệnh kiếm thuộc tính lập lại. Trước mắt có thể dùng chỗ vị trí 2 trước mắt có thể dùng thuộc tính, thổ, lôi. Ngươi đã vượt qua phong thủy chi kiếp. Ngươi nguyên thần cảnh giới đạt được đề thăng. Ngươi nguyên thần đột phá đến kiếp cảnh 120000000. 4. Một khi đột phá, không nói mặt khác cải biến, chỉ cần xem nguyên lực nội tình, chính là trực tiếp từ 529 V đút tăng vọt đến 92.9 V đút, gần như là lật ra cái lần. Nguyên lực nội tình là chiến lực cơ sở, có thể nghĩ, Lục Thanh Sơn bây giờ chiến lực là đạt tới một loại sao mà đáng sợ trình độ. Nhưng mà, đột phá đối Lục Thanh Sơn mà nói, vĩnh viễn đều chỉ là bắt đầu. Hắn không hề xem chính mình thuộc tính, ánh mắt ngược lại hướng về dù cho tiêu hao 15.4 nước EXP, cũng vẫn như cũ thật dài một đầu thanh điểm kinh nghiệm. Tất cả cố gắng cùng khổ tu đều sẽ không uổng phí. Lục Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm nói, một khi mây đỏ kinh hoa lên, lại là kinh hồng trăm hoa nở. Cho nên, Thâm Lam, thêm điểm.